nhìn vẻ sáng bóng trong suốt của nó. Sau khi ba người bình tĩnh trở lại, Diệp Phàm phất tay lên, tung điều trị hình trăng rằm lên đạo đài, rồi lên giữa vũ y ở phía trước đầu lâu trắng như tuyết. Thạc được hỗn độn vạn trượng buông xuống, đạo đài bị bao phủ đi, không ai có thể tiến vào một bước, bằng không nhất định sẽ trở thành tro bụi. Thanh nhân tới đây cũng không thể vào được. Chờ một chút, các người nói đạo đài này có thể chính là một ngôi mộ lớn hay không? Thi thể của Vô Thủy ở trong đó đấy. Ngày trước lúc rời đi, đột nhiên Đoạn Đức cất tiếng nói. Chuyện này, Diệp Phàm và Đạo Mù đều kinh ngạc. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta mà nói, đây rất có thể là một ngôi mộ của Đại Đế. Đoạn Đức vô cùng khẳng định. Mặc dù vậy, bọn họ cũng không thể đi vào nữa, bởi nơi này trên đạo đài đều là trận văn dày đặc. Nếu không có điều trị trong tay thì nhất định sẽ bị trận đổ đánh tan thành bụi. Cuối cùng bọn họ rời khỏi nơi này. Trong Tử Sơn rất lớn, có rất nhiều nơi bọn họ cũng chưa đi tới, nhưng Diệp Phàm cũng không hứng thú nữa. Hắn muốn tới nơi đặt Vô Thủy Trung. Hướng ba người trở về, ngang qua một loạt thủy tình quan khắc Bất Tử Thiên Hoàng. Lúc này, tất cả đều ngây dại, sau đó toàn thân lạnh toát, trong lòng như đóng băng. Tất cả thủy tình quan đều đã mở ra, toàn bộ trống rỗng. Trên mặt đất còn có một số dấu chân đen kịt, nơi này giống như Sâm La Điện, lạnh lẽo mà đáng sợ. Đi mau thôi, Đoạn Đức kêu to, không ai quen thuộc hơn hắn về lăng mộ, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi liền trắng bệch. Bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng gào thê lương, giống như cửa địa ngục được mở ra vậy. Nơi nơi đều là những thân ảnh đen kịt, khô héo, tiến về phía này. Tất cả đều là bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, nơi này cũng thật quỷ quái, ai nấy đều là thần tướng trong thần thoại ngày xưa. Dù những người này đã chết từ đâu, không còn pháp lực nữa, thân thể cũng đã khô héo cực độ, nhưng một đám như vậy vọt tới thì chỉ sợ cả đại thánh viễn cổ tới đây cũng bị đánh nát. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tế ra tượng cổ Thôn Thiên Ma Quán, cùng Diệp Phàm cũng không còn cách nào khác, nhưng con lệ quỷ này quá đáng sợ. Có một số sinh linh khủng bố còn sống khống chế đám thi thể khô héo này, hắn muốn cướp đoạt Dược Vương. Thôn Thiên Ma Quán tượng cổ rung lên, phun ra một luồng ô quang, giết thành một con đường sống. Bọn họ chạy về phía trước rất nhanh, không dám dừng lại chút nào. Bình khí của độc nhân đại đế đúng là cường đại, tuyệt đối có thể chém giết một vùng, nhưng đại tiêu hào quá lớn, có thể hút khô bọn họ tại nơi đây, không nên tử chiến ở đây. Ba người chạy rất nhanh, một đám lệ quỷ hoặc là có đầu rồng hoặc là thân kỳ lân đuổi sát phía sau, sắp khắp Tử Sơn đều là bạo động, nơi nơi đều là thi ảnh. Thanh nhân đến đây cũng phải ôm hận, lão Bất Tử Thiên Hoàng kia để lại một đám bộ hạ chó má thật đấy. Đoạn Đức mắng to. Ầm một tiếng, rốt cuộc bọn họ không thể không thúc giục Thôn Thiên Ma Quán, chấn động ra một luồng ô quang đáng sợ. Bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng cường đại tới mức nào cũng chỉ có nước vỡ tan. Không được, nhiều quá, lại không tập trung một chỗ, thì làm sao mà có thể tiêu diệt? Có sinh linh còn sống là chủ đạo trong bóng tối. Lão Mù nhíu mày nói ra. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng rời đường tới phía sau của đại điện rộng lớn trong Tử Sơn, một bộ thạch kinh đặt ở nơi này. Các người mau đi đi, ta phải lưu lại thôi. Diệp Phàm nhặt khối đế ngọc vào trong thạch kinh. Người mà lưu lại lúc này là chắc chắn phải chết, mau mau cùng chúng ta đi đi thôi, đừng có tham lam như vậy nữa. Không vào lần này thì lần sau chúng ta quay trở lại, có làm sao đâu chứ, mau mau đi khỏi nơi này thôi. Người mà lưu lại lúc này chắc chắn không sống được đâu, mau theo chúng ta rời đi. Lão Mù cất tiếng nói. Không còn cách nào nữa, vạn tộc thái cổ sắp xuất hiện rồi, không có lực lượng chấn nhiếp bọn họ thì náo động hắc ám trước kia sẽ lại tái hiện. Diệp Phàm cất tiếng nói. Người muốn làm cái quái gì? Tử Sơn này là trạm đầu tiên của ta. Ta muốn khiến Vô Thủy Trung vang rền 3 tháng, chấn nhiếp nhân thế gian, để cho là bọn họ hoài nghi chuyện sống chết của Vô Thủy. Diệp Phàm lại cất tiếng nói. Người điên rồi, điên thật rồi. Không chỉ nói tới vang vọng 3 tháng, dù chỉ là 3 tiếng, người cũng đã trở thành tro bụi. Dù là thánh thể, cũng là không thể ngăn cản dao động của Vô Thủy Trung đâu. Ta có biện pháp ngăn cản, các người đi mau đi. Diệp Phàm thúc giục ra, đặt khối đế ngọc vào, lập tức phát ra một quầng sáng, mở ra hư không. Người dám ở lại ư, nếu chúng ta không dám làm chút gì, thì thật sự không còn mặt mũi đi ra ngoài. Lão Mù cất tiếng nói, sau đó nhất định để lại Thôn Thiên Ma Quán. Đoạn Đừng phát khóc, nhưng cũng không phản đối, mang theo tiếng khóc nức nở rồi nói. Người đừng có đánh mất của ta đó, 3 tháng sau ta sẽ tới trộm mộ lấy bảo bối về. 13 dược vương, hai người mang đi 4 cây, còn lại 9 cây đều để lại cho Diệp Phàm, giúp hắn kéo dài tính mạng. Vô Thủy Trung vang lên, một hồi lộc tố chưa từng có lại giáng xuống từ trên đầu,